Đế Bá, chương 6594, không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vực sâu ngóng nhìn Khê Hoàng không khỏi nhẹ nhàng nói. Trên thực tế, nàng cũng không biết lúc nào nguồn gốc ngắm nhìn, càng không biết ngắm nhìn chính là đến từ lục đại thuộc địa một trong hắc ám quỷ. Vực sâu ngóng nhìn, tại sao phải đến từ hắc ám quỷ địa đâu? Lan Thư Tài Thánh không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, muốn tìm một người truyền xuống đi. Nhưng, gì không giống với đường thôi. Tìm một cái truyền nhân sao? Lan Thư Tài Thánh không khỏi châm ngâm một chút, lại cảm thấy không đúng, nói này không đúng rồi. Nhưng, cái này cũng không thấy là truyền nhân, trạng thái. Lan Thư Tài Thánh đối với loại trạng thái này chính là tận mắt nhìn thấy, khi đó Kim Quang Thượng Sư tại âm tà quấy phá phía dưới, cả người như là điên cuồng, âm tà thôn vệ phía dưới, nhìn không giống hãn. Nhưng cũng có một loại dị thường thanh tỉnh cảm giác, loại trạng thái kia, loại cảm giác này, hãn không cách nào dĩ hình dung, không biết nên như thế nào đi nói tốt. Lan Thư Tài Thánh đã đầy đủ bác học, mà lại có thể nói là mọi thứ tinh thông, nhưng là, đối mặt loại trạng thái kia thời điểm, chính hẳn không cách nào tới đối kháng. Cái này không chỉ là bởi vì Kim Quang Thượng Sư lực lượng trở nên càng thêm cường đại nguyên nhân. Năm đó, hắn đem chính mình vô thượng tiên khí hoa tư quái huân cho mượn Khê Hoàng, chính là hát vọng Khê Hoàng có thể lấy vô thượng tiên khí một bộ phận vô thượng chương nhạc đi áp chế Kim Quang Thượng Sư âm tà. Nhưng là, người tính không bằng trời tính, dù là Lan Thư Tài Thánh tự nhận là nương tựa theo vô thượng tiên khí chương nhạc có thể vì Kim Quang Thượng Sư chấn hồn ninh thần, nhưng mà cũng không nghĩ tới, vô thượng tiên khí ở trong tay Khê Hoàng, căn bản là không cách nào áp chế Kim Quang Thượng Sư. Cho tên, thời Kim Quang Thượng Sư tại điên cuồng thời điểm, đồ diệt thôn vệ toàn bộ Kim Quang Khê các đệ tử thời điểm, Khê Hoàng cũng là cản chỉ không nối, nhận lấy Kim Quang Thượng Sư một kích, kém chút chết. Vào lúc đó, Lan Thư Tài Thánh may mắn đạt được vô thượng tiên khí sớm cảm giác. Lập tức chạy đến, nhưng, vẫn là chậm một bước Khê Hoàng y nguyên bị Kim Quang Thượng Sư đánh xuyên, nếu là không có vô thượng tiên khí hộ thế, hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Mặc dù như thế, vẫn là dính vào âm tà, vào lúc đó, Lan Thư Tài Thánh cảng là vô tâm ham chiến, mang theo sắp xê hết Khê Hoàng bỏ chạy mà di. Đây cũng không phải là ngươi tưởng tượng đoạt xá, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không phải đến từ hắc ám quỷ địa đoạt xá sao? Khê Hoàng cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nói ra. Thời đại thay đổi, bọn hẳn đều tại làm ra cải biến. Tam tiên chiến tử, thuộc địa băng diệt, cũng có người bồi dưỡng được đệ tử. Cũng có nhân chiến xê hết vẫn lạc, nhưng, truyền thừa này, bất luận như thế nào truyền, đều chưa chắc là tốt, cái này đều sẽ có thế là nương theo lấy tai nạn. Tựa như tiên thành thiên sao, Lan Thư Tài Thánh minh bạch Lý Thất Dạ lời này, không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói. Cũng có một bộ phận nguyên nhân này đi. Bất luận như thế nào, đều là có chỗ cố kỵ, nhưng, bọn hân cũng không thể không đi cải biến, ổn định thời đại, đó đã là một di không trở lại, mới tiên nhân ra đời, bọn hắn cũng nhất định phải làm ra cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lan Thư Tài Thánh không khỏi trầm mặc một chút, thuộc địa loại tồn tại này, chính là cao cao tại thượng tiên nhân, cho dù là bọn họ có thể trở thành vô thượng cự đầu, cũng khó mà đối kháng loại tồn tại này. Nhưng là, tại Tam Tiên Giới, mọi người đều biết, năm đó Tam Tiên chiến tử, về sau Kim Thiết rơi xuống đất những này thuộc địa chiến bại, thiên tội cũng chiến tử, tại trong quá. Trình này, đã từng xuất hiện tiên thành thiên loại tồn tại này. Mặc dù nói, lục đại thuộc địa, muốn nếm thử lấy gì làm ra cải biến, nhưng, loại cải biến này, không nhất định là hướng phía phương hướng tốt gì đi, thậm chí có khả năng cho tự. Thân mang đến một loại tai nạn. Giống như tiên thành thiên một dạng, thuộc địa dốc hết tâm huyết đi bồi dưỡng, nhưng là, cuối cùng cũng đột nhiên xoay người một cái, phản bội. Tam đại thuộc địa, cho tam đại thuộc địa tới một kích chí mạng. Cho nên, tiên thành thiên tồn tại, tiên thành thiên ví dụ, bao giờ cũng không phải tại cảnh cáo lấy hắc ám quỷ địa, biến ma dạng này thuộc địa. Bọn hắn nếu là muốn đem truyền thừa truyền xuống, cái này không nhất định là một chuyện tốt, hoặc là... Đây mới là bọn hãn tai nạn bắt đầu. Tại truyền thừa tiếp thời điểm sẽ có con đường thứ hai đi sao? Cái này thường thường để cho người ta nghĩ đến một con đường khác. Đoạt xá, có lẽ, như là thuộc địa loại tồn tại này, có thể tiến hành đoạt xá. Thông qua loại này đoạt xá, hoặc là truyền thừa của bọn hắn còn có một khả năng khác tiếp tục nữa. Nếu như đây không phải đoạt xá, đó là cái gì? Khê Hoàng hay là không cam lòng hỏi một câu. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Khê Hoàng, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Thản nhiên nói cũng quá coi trọng chính các ngươi. Yếu như ngươi cho là đây là một loại đoạt xá, vậy liên quá xem thường thục địa, vậy. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Khê Hoàng trong lòng không khỏi vì đó chấn động. Chính là Lan Thư Tài Thánh trong lòng cũng đều không khỏi vì đó run lên. Không chịu đựng nối nha, Lan Thư Tài Thánh ý thức được vấn đề này. Không sai, không chịu đựng nối. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười chậm chậm nói. Các ngươi mặc dù cường đại, nhưng, tồn tại bực này, lại chỗ nào là các ngươi có thể chịu dựng nổi. Loại này đoạt xá, một khi phát sinh, chính là không thể nghịch chuyển lực lượng bực này, cỡ nào dễ như trở bàn tay. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, bất luận Lan Thư Tài Thánh, Khê Hoàng bọn hắn đều là minh bạch, bọn hắn đứng tại trên đỉnh phong, ở trong nhân thế xem ra, chính là cử thế vô địch, quét ngang thiên hạ. Nhưng là, tại thuộc địa lực lượng phía dưới, bọn hắn lại coi là cái gì đâu, thuộc địa lực lượng có thể trong nháy mắt đem bọn hắn phá hủy, cái này dù sao cũng là khủng bố tuyệt luân lực lượng. Nếu không phải là như thế, cuối cùng là cái gì đâu? Khê Hoàng không khỏi thì thào nói, coi ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, T, N đồ, hết thảy trước đó, là có một cái gì điều kiện trước tiên? Lan Thư Tài Thánh không khỏi hỏi, cái này cần ngươi nguyện ý, đây hết thảy đều tại ngươi nguyện ý điều kiện trước tiên phía dưới. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, mới có thế đi thấy được. Lưu này phía dưới đến tột cùng có, hết thảy đâu, gì, đến tột cùng có dạng gì lực lượng, bằng không mà nói, vực sâu, lại chỗ nào sẽ để cho ngươi đi nhìn chăm chú, để cho ngươi thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi ngươi nguyện ý di thăm dò thời điểm, cũng chính là đồng đẳng với ngươi nguyện ý di tiếp thu cỗ lực lượng này. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, cho nên, đây không phải đoạt, xá, càng là một loại mượn lực. Tựa như là đem linh hồn bán cho ác ma. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lan Thư Tài Thánh cũng liền lập tức minh bạch. Không sai biệt lầm dạng này một loại tình huống gì. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, Lan Thư Tài Thánh ở thời điểm này minh bạch. Vì sao khi đó Kim Quang Thượng Sư sẽ có loại trạng thái này? Thoạt nhìn là điên cuồng, nhưng cũng hết lần này tới lần khác cho người ta một loại 10 phần thanh tình cảm giác. Loại cảm giác này để Lan Thư Tài Thánh cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Không có khả năng, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Đế Khê Hoàng không khỏi kêu một tiếng, thân thể không khỏi run rẩy, không có cảm giác ở giữa, không khỏi nắm thật chặt. Nắm đấm, trong nội tâm đau xót, Lan Thư Tài Thánh lập tức nắm hai tay của nàng, nhẹ giọng trấn an, lấy làm dịu Khê Hoàng đau nhức. Đây là không có khả năng, Khê Hoàng trong lòng đau nhức, không để cho nàng do run rẩy lên, chuyện như vậy, đối với nàng mà nói, đã kích cỡ nào to lớn. Thậm chí là một loại trên tinh thần hủy diệt đã kích. Tại bọn hắn Kim Quang Khê hủy diệt thời điểm, Kim Quang Thượng Sư nhận âm tà thôn phê, tại âm tà quấy phá phía dưới, Kim Quang Thượng Sư lâm vào điên cuồng thời điểm, tại bảo tẩu điên cuồng thời điểm, Kim Quang Thượng Sư lúc này mới sẽ tàn sát thôn phệ hết Kim Quang Khê các đệ tử, bao gồm đại đế hoang thân bọn hắn loại tồn tại này, cuối cùng, còn muốn một kích đưa nàng vào chỗ chết. Nếu như nói, ở thời điểm này, Kim Quang Thượng Sư tại âm tà quấy phá phía dưới, ở vào trong điên cuồng, hết thảy đều có thể nói còn nghe được. Dù sao, ở thời điểm này, Kim Quang Thượng Sư đã mất đi lý trí, thân bất do kỳ. Nhưng là, nếu như nói, ở thời điểm này, Kim Quang Thượng Sư cũng không là chân chính lâm vào trong điên cuồng, mà là 10 phần thanh tỉnh đâu. Đó chính là mang ý nghĩa, Kim Quang Thượng Sư hết sức rõ rằng, 10 phần thanh tỉnh biết mình là đang làm cái gì. Tại 10 phần thanh tình trạng thái phía dưới, Kim Quang Thượng Sư chăng lẽ không biết chính mình là tại gờ, yết chóc thôn phệ lấy chính mình Kim Quang Khê 10000000 đệ tử sao? Tại 10 phần thanh tình trạng thái phía dưới, chăng lẽ Kim Quang Thượng Sư không biết mình là một tay oanh sát thê tử của mình sao? Nếu như là 10 phần thanh tình mà nói, chính mình làm mọi chuyện, Kim Quang Thượng Sư chính hắn đều là nhất thanh nhị sở, Nếu thật là tại dạng này, thanh tình trạng thái phía dưới, Kim Quang Thượng Sư hay là giết chóc thôn vệ Kim Quang Khê các đệ tử, thậm chí không tiếp SSH ải thê tử của mình, đó chính là mang ý nghĩa đây là một trận đáng sợ không gì sánh được, có ý định MU sát. Thử nghĩ một chút, đây là đáng sợ cỡ nào, chuyện kinh khủng cỡ nào. Kim Quang Thượng Sư làm Kim Quang Khê người sáng lập một trong, vậy mà mượn âm tà quấy phá tình huống dưới, nhất cử tàn sát thôn vệ Kim Quang Khê tất cả đệ tử, đây là cỡ nào tàn nhãn, cỡ nào hắc ám, đáng sợ cỡ nào thủ đoạn. Chỉ có tại nguyện ý thời điểm, mới có thể đạt được vực sâu nhìn chăm chú. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói với Khê Hoàng, mà Lý Thất Dạ lời như, đối với Khê Hoàng mà nói, đả kích quá lớn, nàng không khỏi run rẩy lên, nói ra. Có lẽ, âm tà chỉ lực quá lớn, đúng nha, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là bởi vì âm tà chỉ lực quá lớn, cho nên, cần càng nhiều sinh mệnh cùng máu tươi đến bổ sung, chỉ có thể có càng nhiều hơn sinh mệnh cùng máu tươi. Đại đạo chỉ lực mới có thế đi làm cho chịu đựng nối dạng này âm tà chỉ lực. Không, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Khê Hoàng không khỏi hét to một tiếng, lời này đối với nàng mà nói, kích thích quá lớn. Kim Quang Khê, từng là bọn hắn hết thảy, toàn bộ đạo thống truyền thừa đều là do bọn hắn tự tay sở kiến, bọn hắn tất cả tâm huyết đều quán trú tại trong đó, đời đời kiếp kiếp truyền thừa, tại trong đạo thống này, có rất nhiều thương bọn họ người. Bọn hãn chỗ yêu người, đều toàn bộ ở chỗ này. Nhưng mà, nếu là Kim Quang Thượng Sư ngay từ đầu đều biết chính mình là làm gì. Đó chính là mang ý nghĩa, chính hẳn đã sớm là kế hoạch làm chuyện như vậy. Kim Quang Thượng Sư hắn cần nhiều như thế máu tươi cùng sinh mệnh, chỉ có nhiều như thế máu tươi cùng sinh mệnh, mới có thế để cho hãn chịu được hắc ám quỷ địa lực lượng, nếu không, hãn không có khả năng mượn đến lực lượng như vậy. Cho nên, hắn nhất định phải có rộng lượng máu tươi cùng sinh mệnh. Cách chương.